Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, lên đường bình an. Cổ Mộc thừa dịp đao thứ hai bay ra, thân thể động như thỏ chạy từ trong bụi cỏ thoát ra. Mấy cái đại cất bước sau đó, nhấc chân lăng không mà lên trực tiếp một cước đá vào Hầu Tam trước ngực. Hầu Tam vừa mới đứng người lên, gặp cường lực một cước, thân thể lập tức lui nhanh 3 mét có hơn, mà Cổ Mộc chân phải vừa xuống đất, chân trái liền phát lực, một cái sau đá lại lần nữa đánh vào Hầu Tam trước ngực cùng một cái vị trí bên trên. Một chiêu này Thiếu Lâm thập nhị đàm thối bên trong liên hoàn thích một mạch mà thành cực kỳ ăn. Khớp, phốp, Hầu Tam bị đệ nhị chân đánh trúng. Thân thể như bóng da đồng dạng tại trên mặt đất lộn mấy vòng mới dừng lại. Nằm trên mặt đất một ngụm máu tươi phun ra. Kia xấu xí trên gương mặt máu tươi chảy đầm đìa. Nhìn qua rất là khủng bố. Cổ Mộc đứng vững thân thể. Trà sát chân. Cái này Hầu Tam nguyên khí gia trì so Cổ Cường lợi hại nhiều. Đem hai chân của mình phản chấn đều có chút chết lặng. Hầu Tam gian nan ngẩng đầu, đợi đến thấy rõ hai cước đem chính mình đá cho trọng thương gầy yếu thân ảnh. Lập tức sắc mặt cứng đờ, khó có thể tin bật thốt lên hô lên. Cổ Mộc, nếu không phải tận mắt thấy, Hầu Tam chết cũng sẽ không tin tưởng đem chính mình đá bay thế mà là Cổ gia phế vật. Đây là phế vật sao? Cái này hai cước đem chính mình đá tổn thương. Không có cấp độ nhập môn trung kỳ thực lực là không có khả năng làm được. Chẳng lẽ tiểu tử này một mực tại giả heo ăn thịt hổ? Nghĩ tới đây, Hầu Tam liền không tự chủ dùng mình một cái. Bị người chế giễu hơn 10 năm phế vật. Không nghĩ tới lại có thể ẩn nhẫn lâu như vậy. Cái này tâm cơ cũng quá mẹ hắn sâu. Cổ Mộc tự nhiên không biết Hầu Tam suy nghĩ cái gì. Khóe miệng của hắn một vòng nụ cười sán lạn, trong tay nhớ tới một thanh sáng loáng phi đao, đi đến Hầu Tam trước mặt ngồi xổm xuống, dùng sống đao tại trên mặt hắn tìm kiếm nói, người nô tài kia không hào hào tại bàn thạch thành đi theo chủ tử của ngươi hưởng phúc. Chạy thế nào đến cái này hoang sơn dã lĩnh đến rồi? Cổ thiếu gia, ta chỉ là đi ngang qua. Hầu Tam con mắt quay vòng lên. Nghe Cổ Mộc tiếng nói này, giống như không biết mình là tới giết hắn, vội vàng rảo biện, có thể lời còn chưa nói hết liền bị Cổ Mộc đánh gãy. Theo dõi ta một đường, còn dự định trở về nói cho thiếu gia của ngươi, giả trang thổ phỉ đi Mộc trận phóng hỏa giết người. Cổ Mộc nói xong, nhãn thần đồ nhưng lăng lệ, không có dấu hiệu nào nhấc đao chính là chọc vào Hầu Tam trên cánh tay phải. A, Hầu Tam kêu thảm thiết, thụ thương tay phải một mất ý chí, một cây chủy thủ từ bên hông trượt xuống ra, Cổ Mộc đem chủy thủ nhặt lên, trong tay thưởng thức trong chốc lát, cảm thấy chủy thủ này không sai nhìn qua cũng rất sắc bén. Bất đắc dĩ thở dài, đặt vào ngày tốt lành bất quá, không phải chọc tới ta, cũng không biết nói ngươi cái gì tốt. Hầu Tam mặt lộ vẻ sợ hãi, chính mình vừa rồi phi thường ẩn nấp cử động thế mà bị hắn phát hiện. Hắn quan sát cũng quá nhỏ, mà lại từ hắn xuất thủ đâm cánh tay mình quả quyết. Cùng vừa rồi một vòng lăng lệ ánh mắt, hắn khẳng định tiểu tử này giết qua người, mà lại không chỉ một lần. Hầu Tam lập tức hối hận chính mình không nên có khác ý nghĩ. Hiện tại xem ra căn bản không có gì đường lui, làm không cẩn thận mạng nhỏ cũng muốn giao tại cái này hoang sơn dã lĩnh bên trong. Hắn cũng không muốn chết, vội vàng muốn giải thích cái gì, còn không có mở miệng, liền gặp Cổ Mộc thấp thân thể nhẹ nhàng ở bên tai mình nói ra. Bằng hữu, ngươi là ta đi vào thế giới này người thứ nhất giết người. Không nói nhiều nói, lên đường bình an. Cổ Mộc nói xong vỗ vỗ bờ vai của hắn, chủy thủ trong tay trực tiếp đâm vào Hầu Tam trước ngực. Phốc tê, Hầu Tam con ngươi co rụt lại, hai mắt trợn trừng, một cỗ khó nói lên lời cảm giác đau đớn từ vị trí trái tim truyền đến. Đồng thời một cột máu tại chính mình mí mắt dưới phun thăng. Hỏa nhiệt hiến máu ở tại trên mặt, đầu của hắn ông ông trực hưởng. Thân thể lập tức co quắp một trận, hắn muốn nói chuyện nhưng vừa vặn hé miệng, lại phát hiện hô hấp bắt đầu khó khăn. Giờ khắc này hắn mới biết được đây là muốn chết tiết tấu. Mà lại cũng biết nguyên lai tử vong là thống khổ như vậy một sự kiện. Ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Cổ Mộc điềm nhiên như không có việc gì mỉm cười là Hầu Tam trong đầu cuối cùng một bộ hình ảnh. Không kịp suy nghĩ Cổ Mộc câu kia, ta đi vào thế giới này. Hầu Tam hiện tại đầy trong đầu đều là, đây là phế vật sao? Con mẹ nó chứ không có việc gì giết hắn làm gì. Hầu Tam thời khắc hấp hối hối hận không thôi. Nếu như cho hắn một cơ hội, hắn khẳng định ở cửa thành giả vờ như không thấy được Cổ Mộc ra khỏi thành. Chỉ là bây giờ thì đã trễ, không có nếu như cũng không có cơ hội. Cuối cùng mang theo không cam lòng cùng hối hận, Hầu Tam ánh mắt bỗng ảm đạm thất sắc. Tấm kia giữ tận thống khổ khuôn mặt vĩnh viễn dừng lại. Cổ Mộc lắc đầu, đưa tay đem Hầu Tam chết, không nhắm mắt mí mắt khép lại. Sau đó đứng dậy đi hướng không ngừng giãy giụa bò Tô Hậu. Lúc này, Tô Hậu trong mắt tràn ngập sợ hãi. Tại thời khắc này hắn không cảm giác được vết đau đau đớn. Ý niệm duy nhất chính là chạy trốn. Hắn không nghĩ tới có phế vật danh xưng Cổ Mộc thế mà Phong Khinh Vân đạm giết Hầu Tam. Kế tiếp đến phiên không phải liền là chính mình sao? Tô Hậu dùng sức trên mặt đất nhúc nhích. Mặc dù hắn biết dạng này căn bản trốn không thoát, nhưng là bản năng cầu sinh để hắn xem nhẹ hết thảy. Đang bò ra xa 2 mét thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác được một thanh có chút hơi nóng chủy thủ đè vào chính mình phải trái cổ bên. Trên, hắn rõ ràng chủy thủ hơi nóng nguyên nhân khẳng định là bởi vì dính Hầu Tam hiến máu nguyên nhân. Hắn muốn cầu làm cho muốn tránh thoát, nhưng vào lúc này nghe được đơn giản bình thản hai chữ ở bên tai vang lên. Bái bai, bái bai, Tô Hậu tại ý thức tiêu tán thời điểm cũng không hiểu những lời này là có ý tứ gì. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Giết người loại sự tình này Cổ Mộc tại địa cầu trải qua vô số lần. Chỉ là ở cái thế giới này lần thứ nhất giết người. Tâm cảnh của hắn khó tránh khỏi có chút tiểu ba lan. Nhưng cũng vẻn vẹn như kia một giọt nước nổi lên gợn sóng. Mặc dù lần này dựa vào đánh lén giết chết hai người. Nhưng là Cổ Mộc nhưng không có mảy may áy náy. Đối với muốn giết mình người, hắn từ trước đến nay đều mặc kệ thủ đoạn quang không quang minh. Huống chi hắn cũng không rõ ràng chính mình có phải hay không cấp độ nhập môn trung kỳ đối thủ. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Đạo lý này Cổ Mộc so với ai khác đều hiểu. Mặc kệ là tại địa cầu vẫn là hiện tại Thượng Vũ Đại Lục. Mạnh được yếu thua là vĩnh hằng bất biến quy tắc. Muốn không bị người giết, vậy liền trước học được giết người. Mà lại Cổ Mộc là người có dã tâm. Dã tâm của hắn là kiếm chỉ đại lục võ đạo đỉnh phong nhất. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Cổ Mộc biết mình đường về sau còn rất dài. Mặc kệ sống hay chết đôi tay này nhất định dính đầy máu tươi. Đi vào Hầu Tam trước thi thể. Cổ Mộc ở trên người hắn lung tung lục soát lên. Nhìn có thể hay không muốn tìm đến một số ngân lượng. Kết quả chỉ tìm ra mấy lượng bạc cùng một trương ố vàng bản vẽ. Đem ngân lượng cất vào trong ngực Cổ Mộc mới có nhiều hứng thú mở ra bản vẽ. Phát hiện đây là một trương cũ nát địa đồ. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là tấm bản đồ bảo tàng. Bất quá nhìn trong chốc lát nhìn không hiểu. Hắn liền đem địa đồ cùng nhau dịch trong ngực. Sau đó trở về Tô Hậu trước thi thể một trận vơ vét. Lại vẻn vẹn tìm ra không đến một lạng bạc vụn. Xem ra tráng hán này địa vị không bằng Hầu Tam A Cổ Mộc tại Lão Lâm bên trong dùng chủy thủ đào cái. Hố to, sau đó đem hai người ném vào trên chôn. Đơn giản lập một khối không có khắc tên mộ. mộc, bia, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói khẽ. Hai vị, người tử thù tán, lên đường bình an, nếu là giống như ta xuyên qua nữa nha, mong rằng làm người tốt. Sau khi nói xong, nhìn một chút dần dần âm u sắc trời, cổ mộc cầm lấy bao phục liền tiếp theo đi đường. Hắn cũng không muốn ngủ ngoài trời sơn dã. Một trận gió nhẹ thổi tới lá cây nhao nhao phi vũ, phiến khu vực này nồng đậm mùi máu tươi tiêu tán theo. Rất nhanh nơi này quy về bình tĩnh như trước, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua. Ba, cổ mộc vừa mới rời đi không lâu, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dẫm tại lá rụng bầy đầy trên mặt đất. Đi vào thê lương trước mộ bia không nói lời nào, một chút, chính là hướng về cổ mộc rời đi phương vị đuổi tới. Thân ảnh kiều tiểu vừa mới rời đi, mới lập mộ bia chỗ lại xuất hiện một người trung niên. Người này mặc dù một thân áo gai ăn mặc, có thể tướng mạo oai hùng, nhất là kia một vòng râu quai nón phá lệ chớp mắt. Rõ ràng là cổ gia tổng hộ viện Cổ Cương. Tiểu tử này thật đúng là tàn nhẫn. Nhìn xem mộ phần, Cổ Cương nghiêm túc, khuôn mặt khó được triển lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó lại lắc đầu, bất đắc dĩ lẩm bẩm: tiểu tử này vừa ra bàn thạch thành thế nào liền có nhiều như vậy phiền phức. Xem ra lần này sống không thoải mái a. Dứt lời, thả người đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.